Chương 8, ông chúa phong phú. Ngày hôm nay thứ 8 càng, vì hồi ước điêu linh mở mở đưa tới đến trầm hôn lễ chúc phúc, hy vọng chồng ngươi chọn đời vì ngươi hòa mi. Vừa thấy tình huống này, ta tâm lý nhạt thôi, ông chúa cô nãi nãi, giết đi, tận tình nhịu lận đi, ngàn vạn lần không nên cho ta mặt mũi. Thế nhưng, ta cũng liếc mắt quét thấy cổ hoặc hạo nam, hắn lúc này đang hướng phía cổ hoặc đại thiên bỏ rơi nhãn thần. Cổ hoặc đại thiên lập tức cầm trong tay pháp trượng nhắm ngay ta, ta cũng không giật mình. Từ những người này vừa rồi theo ta có mẩu đối thoại đó sau đó, ta đã rất rõ ràng sớm muộn là muốn cùng bọn người kia trở mặt. Cổ hoặc đại thiên là ám tinh linh pháp sư, trí lực trưởng thành cao, vừa rồi nhìn hắn đánh ong chúa tuân ra tới thương tổn trên 100 thương tổn chữ số cũng biết hắn đánh ta nhất định nhẹ không được. Hơn nữa, hắn đã học xong băng tỷ hệ nở cái này giảm kỹ năng, ta độ một ngày cũng giảm bớt, cái kia còn lại cũng chỉ có chết rồi. Vì vậy, ta bước xa nhảy tuốt lên trước người của hắn. Không đợi hắn kỹ năng ngâm sướng hoàn tất, một đao hướng phía hắn thọc đi qua, cổ hoặc đại thiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến ta sẽ đột nhiên xuất thủ, căn bản cũng không có phòng bị, ngực bị đao phong nhận rạch ra một cái vệt máu, trên đỉnh đầu toát ra một cái con số kinh người 49 thể chất yếu đuối ám tinh linh pháp sư nào có nhiều máu như vậy, rên khẽ một tiếng liền cúp len ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết người chơi cổ hoặc đại thiên, bởi cổ hoặc đại ngày hồng danh thời gian là 5 canh giờ. Vì vậy hệ thống nghiêm phạt hắn đẳng cấp giảm bớt 10 cấp, bởi vì hắn đẳng cấp không đủ 10 cấp, vì vậy cấp bậc của hắn bị xuống làm 1 cấp, hồng danh thời gian về không bạch quang lóe lên, cổ hoặc đại thiên nấu lại trùng tạo đi, thanh chiến hồng danh nghiêm phạt phi thường nghiêm khắc, mỗi giết một người tuy là chỉ hồng danh 1 giờ, thế nhưng nếu như ở hồng danh thời điểm bị giết, vậy chờ cấp nhưng là phải rơi hồng danh thời gian. Nhân với 2. Hơn nữa, càng hà khắc là... Hồng danh thời gian cho dù là 1 giờ đồng hồ linh 1 giây, đều sẽ bị quy về 2 giờ. Hơn nữa, trong tay hắn pháp trượng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp bị ta nhặt được. Tuy là cái này pháp trượng cùng thiêu hỏa côn tử không sai biệt lắm, nhưng cũng là 3 cấp sắt tây cấp pháp khí, ở nơi này giai đoạn còn có thể doanh số bán hàng tiền. Vừa thấy ta ra tay trước, cổ hoặc hạo nam nổi giận, con mẹ nó, người hắn mụ dám đắc tội chúng ta cổ hoặc mình, quả thực muốn chết. Các huynh đệ, giết chết hắn, ta cười ha ha một tiếng, làm em gái ngươi à, ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh mình còn có vài cái người sống quả thực, người sống không nhiều lắm, bởi ong chúa cuồng bạo di động về phía sau độ cũng tăng lên 50%, nó hiện tại chạy so với ban đầu độ nhanh nhất 8 tinh linh chiến sĩ đều nhanh, những thứ này của hoặc minh người chơi can. Bản là chạy không được, hơn nữa ong chúa công kích hầu như hạ hạ chí mạng, mũi nọ cong phía dưới. Tiên hữu mất quá một hiệp mà ta lúc này biến bị động vì chủ động, bước đi như bay vọt tới đầu độc thập tam muội bên người, không chút lưu tình sử dụng liền chạm đầu độc thập tam muội sợ đến hoa dung thất sắc, miệng vỡ mắng, làm, ngươi dám giết cô nãi nãi chỉ tiếc, nàng đã nói chậm, dao của ta rất nhanh ở trước ngực của nàng rơi xuống lưỡng đạo vết máu 29-256 len ken gợi ý của hệ thống, ngài, giết chết người chơi cổ hoặc thập tam muội. Bởi cổ hoặc thập tam muội hồng danh thời gian là 4 canh giờ, vì vậy hệ thống nghiêm phạt bọn nàng, nàng chờ cấp giảm bớt 8 cấp, bởi cấp bậc của nàng không đủ 10 cấp, vì vậy cấp bậc của nàng bị xuống làm 1 cấp, hồng danh thời gian về không sân bay mờ mờ, không phải ta không đau lòng ngươi, mà là ngươi cái này tiểu nương hạt ở là miệng cho thân thể gây họa, chết chưa hết tội. Đồng dạng, của nàng hung giáp cũng rớt, nhặt lên nhìn một cái, lại là nhất kiện cấp 3 sắt tây 2 nguyên đại tướng đã trần vong. Cổ hoặc hạo nam cùng cổ hoặc chim trĩ tức giận sắc mặt xanh lét, 2-3 bước vọt tới trước mặt của ta. Ta đã móc ra cuối cùng một cái hồng dược thủy, điêu ở tại bên mép. Vừa thấy cổ hoặc chim trĩ hướng phía ta cơ lên cái muỗng, ta căn bản không hàm hồ, thuận tay đổi lấy nhan sắc, một cái cú chém ngang hung hăng gọt ở tại trên nót của hắn nhất thời. Hai cái chữ số phân biệt xuất hiện ở hai ta đích trên đỉnh đầu 79-278 cổ hoặc chim trĩ đầu nghiêng về một bên rất phân nửa. Đầu góc dường như hỏa sơn bạo nổ giống nhau phun tới đồng thời, người này hộ thối rơi trên mặt đất lúc này, cổ hoặc hạo nam trường kiếm trong tay cũng đã bổ về phía ta lùi lại phía sau, hồng. Dược thủy đã nuốt xuống cái bụng mình cũng tránh được lúc này đầy công kích cổ hoặc hạo nam thấy ta tránh ra lần này, đúng lý không tha người vào chiều, một tay kiếm hung hăng hướng ta trên người liên tục vung tới chỉ tiếc, ta đã một cái đệm bước đi vòng qua bên người hắn. Cái muỗng hung hăng đâm vào cái hông của hắn uy hiếp phốc phốc bạo kích 54 cổ hoặc hạo nam trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ. tiên huyết theo khỏe miệng cùng vết thương song song tuôn ra, cả người cũng cực kỳ không cam lòng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài giết chết người chơi cổ hoặc hạo nam, bởi cổ hoặc hạo nam hồng danh thời gian là 16 canh giờ, vì vậy hệ thống nghiêm phạt hắn đẳng cấp giảm bớt 10 cấp, bởi vì hắn đẳng cấp không đủ 10 cấp, vì vậy cấp bậc của hắn bị xuống là 1 cấp, hồng danh thời gian về không trong lòng thổn thức, lúc này mới khai phục bao lâu thời gian, thằng nhãi này sẽ giết nhiều người như vậy, thực sự là tự tạo nghiệt không thể sống. Hiện tại, trên Internet là có như thế một đám không may hài tử, ỷ vào cùng với chính mình ba ba gọi Lý Cương làm sàng làm bậy, không phải cầm bình dân người chơi coi ra gì, làm mềm khi dễ cứng rắn sợ buôn bán tới. Không để cho những thứ này cậu thực hài tử một chút giáo huấn, bọn họ cũng không biết chữ nhân là nhết lên một nét cổ hoặc hạo nam làm cổ hoặc minh lão đại, hùng hồn không phản đối, trên người trường kiếm và dạy lính đều rơi vào trên mặt đất, kể cả cổ hoặc chim trí hộ thối. Cái này ba cái ta xem đều không xem nhận được trong túi đeo lưng của chính mình. Ha ha, ngày hôm nay không sai, trừ bạo an dân đồng thời còn kiếm chút một cái bút, thực sự là quá có lời. Bất quá, cổ hoặc minh còn dư lại vài cái người chơi lúc này cũng không rảnh bận tâm ta, từng cái mệt mỏi chạy, mà ông chúa đến mức căn bản không để lại người sống, từng cái đưa bọn họ thắt cổ. Ta thì đi theo ông chúa giẫm cổ phía sau. Niềm vui tràn trề bạo nổ lấy nó xinh đẹp cây hoa cúc, nhìn từng cái bên ngoài mạo trăm vị chữ số, thật là khiến người ta sảng khoái. Rất nhanh, ông chúa ở bùng nổ dưới trạng thái bị ta đánh tới tan huyết. Lúc này, một cái tên gọi là cổ hoặc đại phi lông dài vừa chạy vừa hướng ta mắng to, là ngươi mụ, ngươi cái này vương bắt đảng nghìn vạn lần cũng cho chúng ta thấy, gặp lại ngươi, nhất định đem ngươi lấy được một cấp nhìn cô linh linh hắn, ta không khỏi buồn cười, bạn thân. Bỏ bất nước bọt đi, ngươi cũng đi đi đang khi nói chuyện, ông chúa đã đuổi kịp hắn, liền mông nhân ra đều chẳng muốn quăng, chân trước trực tiếp một cào ta đã ở lúc này sử dụng cuối cùng một cái tinh chuẩn đâm lưng. Trực tiếp đâm thủng ông chúa bụng túi cái này một người một côn trùng cơ hồ là đồng thời ra khỏi hét thảm một tiếng, song song nhào tới ở trên mặt đất Len Ken gợi ý của hệ thống, ngươi giết chết phổ thông bột tùng lâm ông chúa, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 356 ho ho. Danh vọng 75 điểm Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp đã đạt đến 10 cấp, xin ngài trở lại phụ cận thôn trang tìm trinh sát giả huấn luyện viên tiến hành nhậm chức chỉ thấy kinh nghiệm của ta giá trị thình thịch. Phùng, trên người liên tiếp toát ra hai vệt kim quang, đẳng cấp thẳng cấp vọt tới 11 cấp ta nhanh lên nhìn chung quanh một chút, không khỏi nở nụ cười, tổ hong chu vi, những cái này không biết sống chết cổ hoặc mình người chơi một cái cũng không có còn lại, cư nhiên bị hong mật kể cả ta. Liên thủ giết chết. Ta mau đem bột thi thể đá văng ra, kết quả phía dưới kỳ tích để cho ta mừng rỡ không thôi, chỉ thấy trên mặt đất vàng chói lọi, nằm 8 miếng kim tệ không sai, là kim tệ hơn nữa, trang bị cũng rơi mất 2 kiện, nhất kiện màu đen da hung giáp, nhìn qua tính chất nếu so với ta tùng lâm hung giáp thật dày nhiều một món khác thì là một cây đao thân thẳng tắp, hiện lên điểm một cái hàn quang cái muống, nhìn một cái thuộc tính, ta có chút kích động ông chúa hung giáp phẩm cấp. Thanh đồng cấp trang, bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 10 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 70 phòng ngự ma pháp lực, 70 phụ gia điểm số, lực lượng 7 mẫn tiệp 9 thể chất 7 phong ấn lỗ, một ong chúa chi đâm phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, cái muông sử dụng đẳng cấp, 10 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 60-75 phụ gia điểm số, lực lượng 14 mẫn tiệp 18 thể chất 14 phong ấn lỗ. Một thanh đồng cấp trang bị chỉ so với sắt tây cấp cao hơn một cái phẩm cấp, thuộc tính này cư nhiên liền. Sinh long trời lở đất biến hóa, thật là làm cho ta nước bọt liên liên. Hơn nữa, cái này cái muôn cùng hung giáp thuộc tính đều có thể nói hoàn mỹ, phụ gia điểm số rốt cục có trinh sát giả vẫn khan hiếm sinh mạng thể trinh, lực lượng cùng mẫn tiệp cũng tăng cường không ít. Chỉ bất quá, bởi chúng nó đều có phong ấn lô tồn tại, ta bây giờ không có biện pháp trang bị. Chỉ có thể trở lại trong thôn, mua phong ấn thạch tại trang bị. Thế nhưng ta không có gấp trở về, một hồi lúc trở về ta còn muốn đi tìm hỷ dự nhậm chức, nhưng là nhiệm vụ cũng không có giúp nhân ra làm xong, như thế nào không biết xấu hổ trở về đây không được, ta phải nhanh đưa nhiệm vụ rõ ràng. Ta bây giờ cấp bậc là 11 cấp, 2 cấp tổng cộng có 10 cái điểm thuộc tính, toàn bộ đóng đến lực lượng sau đó lực công kích lần nữa sinh trưởng tốt 9 lo điểm, như vậy hơn nữa cấp bậc của mình áp chế. Khoảnh khắc chút năm cấp tùng lâm ong mật còn không cùng thiết thái tựa như hơn nữa, ta cũng không cần quá gấp, tuy là ta tuổi không lớn lắm, nhưng hôn ở xã hội cũng có hơn 3 năm, đối với nhân tính vẫn có biết nhất định, giống như cổ hoặc minh mấy cái nồng cốt, trên cơ bản đều là ngoài mạnh trong. Yếu gia hỏa, đẳng cấp bị quý nhất sau đó, hiện tại chắc chắn sẽ không vội vàng tìm ta trả thù, mà là vội vàng đem cấp bậc đề thăng đi lên, sau đó sẽ tìm ta tính sổ. Hơn nữa, bọn hắn bây giờ nhất định phái người ngăn chặn cửa thôn. Vì vậy, ta không chút hoang mang chạy tới tổ ong phụ cận, một trận điên cuồng gọn, đem ong mật từng cái giết chết. Lúc này Tùng Lâm ong mật với ta mà nói cùng váng sữa đậu nành không sai biệt lắm, liên chạm hoặc là đâm lưng, nhất chiêu một cái, cú chém ngang cũng chỉ cần 2 đao, hơn nữa chúng nó hiện tại căn bản không đánh nổi ta. Không đến 5 phút đồng hồ, 15 căn ong mật đâm giải quyết rời đi. Ta không có theo đường cũ trở về, mà là theo vừa rồi cầm ong chúa thả diều địa phương, tha một cái chuồng trở về, bởi vì này ven đường có một dòng sông nhỏ. Đi tới nước sông bên cạnh, ta đem mặt giặt sạch sạch sẽ. Lộ ra tướng mạo sẵn có, như vậy, coi như là trở lại cửa thôn, nhìn thấy những người đó, bọn họ cũng chưa chắc nhận được ta tới. Kỳ thực, ta không phải sợ bọn họ, tương phản, như loại này lạp ngập hành hội, người người phải trừ diệt. Chẳng qua là ta hiện tại thực sự không muốn gây chuyện, bởi vì ta còn muốn hãy mau đem cấp bậc của mình xông lên, để cho mình trở thành cái kia tháng 5 năm 1-2 ho. Tờ cờ việc này là làm cho chúng ta thanh niên nhân thật thoải mái, nhưng chớ quên, tờ cờ vĩnh viễn đều là thuộc về đẳng cấp cùng trang bị ngưu bức người, ta không phải ngưu bức, cho nên ta hiện tại được khiêm tốn. Quả nhiên, khi ta đi tới cửa thôn thời điểm, cổ hoặc minh những cái này món lòng đã tại cửa thôn qua lại dò xét. Ta cười nhạt, lập tức đi tới. Đề cử lão tỷ Hoàng Thạch Tống Tiên, rất đẹp mắt tiên hiệp tiểu thuyết.